Ê, hai cái chép, cháu xuống chợ tao. Tao vô tao xin phép bà xã rồi cái ai nếu mình đi ăn câu nha. Chờ chút nha. Em gì vậy anh? Ừ, hai cái chép rủ anh đi ăn câu em. Cho anh đi nha. Đi ăn câu gì anh vẫn chỉnh tề quá vậy? Ừ, vẫn đồ gì mới đẹp chứ. Anh đi rồi chừng nào anh về? Anh đi tới sáng mai anh về. Mày bé ơi, đi đâu mà quá trời vậy? Ừ, đi ăn câu chứ đi đâu. Anh nói rằng anh đi giăng câu. Phải giăng câu không? Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng cơ. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Sầm quá. Em ơi anh sao đi giăng câu? Nữa hỏi nữa ha. Anh chống xuồng anh đi giăng câu. Đâu. Thiệt mà, cây thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào. Em ơi cho anh đi mà. Chưa. Trời thành gió mát cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Bà con thấy đó, đi dặn câu hoài có cá đâu hết. Nửa đêm dặn câu, anh nhức lên có muốn đi sao. Sao nhiều lắm em ơi cho anh đi đi để hai cái chép nó rầy anh á. Đem thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu. Cái gì anh cũng nói được hết. Nhưng mà nè, xuồng bè tí teo sóng gió lên phải quay về mà. Anh biết rồi anh hứa với em anh về liền mà cho anh đi ha. Khoan. Đi ha. Em ơi anh dâng câu ra sao? Nữa hỏi nữa à. Anh thả mồi anh đem câu giăng. Không biết con cá nào. Anh đem câu giăng con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời. Con cá nó rồi đời đó em. Em ơi anh giăng câu vui không? Vừa câu vừa nhậu xỉ mà không vui. Anh nói rằng anh vui sao không? Một xỉ hay là một câu đó? Một xỉ. Anh vui sao không như con cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng ở nhà. Dạ trời ơi. Em ơi sao em nhéo anh dữ vậy bà xã? Thôi cho anh đi đi. Hai cái chém nó đứng nó chờ anh lâu quá kìa. Không phải là em không có tin. Nhưng mà muốn em tin mà. Cho anh đi với nha. Em đi phụ bắt cá. Ê, đâu được. Ta nói văn câu phụ nữ đi theo. Cá đông chịu đất mồi. Không cho đi thì ở nhà. Thôi cho anh đi đi. Để anh hai cái chép nó nói anh. Sợ vợ anh. Thôi cho đi nha. Em ơi anh đêm nay đi đâu? Nữa hỏi hoài à. Anh nói rằng anh đi văn câu. Phải văn câu thiệt không? Xuồng cơ. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào. Bà còn thi đó, cố tình quá à. Em ơi anh sao đi giăng câu? Thì anh nói rồi, anh chống xuồng anh đi giăng câu. Nhưng mà em không có hiện cái bụng đâu. Cây thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào. Thôi cho anh đi đi mà. Gió mát ca cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Trời thân gió mát cho anh đi với nha. Nửa đêm dặn câu anh nhức lên có muốn gì sao. Thôi cho anh đi đi em ơi. Ngoài cái chém nó rầy anh vợ. Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu. Cái gì anh cũng nói được hết. Nhưng mà nè, xồn bè tí teo sông gió lên thì phải qua về mau rồi nha. Biết rồi, nói hoài người ta về sớm vô mà. Mặt mấy sĩ kỳ quá à, cười lên cạnh. Em ơi anh dâng câu ra sao? Anh thả mồi anh đem câu dâng. Xếp, không biết con cá nào. Anh đem câu dâng con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời. Con cá rồi đời đó em. Cho đi ha. Vui sao vui. Anh nói rằng anh vui sao không? Vui quá ha. Anh vui sao không như con cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáu sổ lòng. Ông xã cho đi à, vậy là bà xã cho đi á. Ê, hai cái chép ơi, bà xã cho đi rồi. Nhỏ neo, giỏ đi nha, cười cái lấy hơn nha. Ừ, chắc kỳ này vô mánh, vô mánh, giỏ, giỏ. Nhớ về sớm nha.